Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241. Toàn thân là gan nghe song ưng. Vĩnh viễn không đình chỉ nghe 800. Cao cao chạm canh gác trên lầu. Nghe khôn xa xa trông thấy huyết thần thánh tử Tào Chân. Tại năm cái làn da tái nhợt rừng rậm con trai chen chúc hạ. Đi lại ung dung đi ra rừng rậm, hướng về căn cứ bên này đi tới, lập tức trong lòng hơi động, ngay lập tức nắm thật chặt Lục Tích Nhan tay. Làm gì? Lục Tích Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, Nghê Khôn nghiêm mặt nói, không có gì, sợ ngươi mãng, vô duyên vô cớ, ta sao lại thế? A, Tào Chân, hắn lạc đàn, cơ hội tốt. Lục Tích Nhan khẽ quát một tiếng, không cần nghĩ ngợi liền muốn nhảy đi xuống khởi xướng công kích. Cũng may Nghê Khôn nắm thật chặt tay của nàng, mới không có để nàng đạt được. Ngươi nhìn ngươi, cái này không liền muốn mãng sao? May mà ta có dự kiến trước. Nghê Khôn đè thấp giọng, tóm lại tuyệt đối đừng xúc động. Tào Chân chỉ đem lấy mấy cái lâu la. Liền dám như thế nghênh ngang ở bên ngoài biểu diễn. Ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Ngoặc kép, Lục Tích Nhan hung hăng nghiến nghiến răng. Kiềm chế quyết tâm bên trong táo bạo. Thấp giọng nói là có chút kỳ quái. Mặc dù nàng thâm thụ tu la đạo công pháp. Cửa phong ảnh vang, lại táo bạo lại đầu sát. Nhưng nàng dù sao cũng là dương tranh môn hạ mãng phu chúng bên trong. Nhất có đầu óc một cái, lại cùng Nghê Khôn vị này một bước ba kế, vững vàng thận trọng trí giả pha trộn lâu như vậy, bao nhiêu cũng từ Nghê Khôn trên thân học được một vài thứ. Lúc này bị Nghê Khôn ngăn lại nhắc nhở phía dưới, nàng đầu óc nhất chuyển, cũng đã nhận ra một tia không ổn, Xích Vô Cực bọn người co lên đầu đến không lộ diện, đem Tào Chân những tiểu tử này phái ra lắc lư. Rõ ràng chính là tại hạ mồi. Nghê Khôn khẽ cười một tiếng, nói, nhưng cái này không khỏi cũng quá rõ ràng. Chúng ta lại không phải người ngu, sao lại tùy tiện mắc lừa? Lục Tích Nhan đồng ý gật đầu. Không sai, Xích Vô Cực bọn hắn đánh giá quá thấp trí tuệ của chúng ta. Muốn giết Tào Chân bọn hắn những cái kia tiểu nhân, cái gì thời điểm đều có thể. Tại xử lý Xích Vô Cực bọn hắn đám kia lão trước đó, ta là tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghê Khôn vui mừng nhẹ gật đầu, đúng là nên như thế. Lập tức hai người cũng không nhìn nữa Tào Chân, tiếp tục như không có việc gì đứng lên cương vị tới. Tào Chân một đường vô sự, mang theo 5 cái huyết bộc, bình yên quay trở về căn cứ. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan tại trạm canh gác trên lầu ở trên cao nhìn xuống. Một đường dùng khóe mắt liếc qua truy tung hành tích của hắn. Phát hiện hắn ở lại doanh trại, thế mà không ở căn cứ nội bộ, mà là tại bên ngoài căn cứ, tới gần rừng rậm phương hướng khu vực biên giới. Tào Chân doanh trại vị trí, không thể nghi ngờ rất làm cho người khác tâm động. Nhưng dù cho lỗ mãng đầu sắt như Lục Tích Nhan, cũng nhìn ra đây tuyệt đối là cố ý gây nên. Rõ ràng chính là có làm mồi dẫn dụ ý tứ. Xích Vô Cực bọn hắn không khỏi cũng quá xem thường người. Lục Tích Nhan xì khẽ một tiếng. Như thế rõ ràng cạm bẫy. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ đần độn nhảy đi xuống a? Không tệ, Nghê Khôn đồng ý gật đầu. Tào Chân cái này doanh trại vị trí, một phương mặt có thể đề phòng rừng rậm con trai trong đêm tập doanh. Khác một phương mặt, rõ ràng chính là muốn hại chúng ta một thanh. Chính nói lúc, lại có người quen từ rừng rậm bên kia, hướng về căn cứ Tân Tiến Đại Môn đi tới. Tiểu Dạ Đế Huyền Dạ, Lục Tích Nhan nói khẽ, Xích Vô Cực thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Ngay cả thân truyền đệ tử Huyền Dạ đều phái ra làm mồi. Lại về sau, Hôn Thiên Tiểu Thánh Tiêu Nhược Ngu, Tiểu Thiên Vương Tư Đồ Thượng, mới Tiêu Giao Tông chủ Trang Bằng Phi, cũng tuần tự đi ra rừng rậm, về tới căn cứ, mà cái này năm chiếm giữ ở doanh trại, đều không ngoại lệ, đều là ở căn cứ ngoại vi khu vực biên giới. Năm cái hương mồi, liền như thế rõ ràng bạch bạch bày ở Nghê Khôn, Lục Tích Nhan ngay dưới mắt, dù cho vững vàng thận trọng như Nghê Khôn, cũng không nhịn được có chút tâm động, Lục Tích Nhan liền càng không chịu nổi. Nếu không, chúng ta ban đêm giả trang thành rừng rậm con trai thăm dò một chút, nói không chừng có thể đem Xích Vô Cực bọn hắn dẫn ra. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, chậm rãi lắc đầu, không ổn, xử lý lão nhóm trước đó. Cái này mồi, chúng ta tạm thời còn không thể nuốt, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà đến nửa đêm, Nghê Khôn liền thay đổi một thân rừng rậm con trai màu xanh sẫm rừng cây trang phục thợ săn. Trên mặt lấy thực vật chất lỏng bôi lên bên trên nồng đậm chiến văn. Gánh vác song đao, trên lưng cắm một loạt chủy thủ, mượn nồng đậm bóng đêm yểm hộ. Tại doanh địa ánh đèn chiếu xạ không đến bóng ma bên trong một đường tiềm hành. Tránh đi vọng gác chạm gác ngầm, lặn xuống mới tiêu giao tông chủ trang bằng phi doanh trại phụ cận. Rừng rậm con trai chế thức trang phục, vũ khí, tự nhiên là Grey Văn gia may vá, thợ rèn phỏng chế. Qua sông trước đó, Hứa Minh Viễn liền mượn đưa thịt đồ ăn sữa bò cơ hội cho Nghê Khôn, Lục Tích Nhan tài liệu thi đi qua. Giờ phút này, Nghê Khôn liền đóng vai thành một cái rừng rậm con trai tiềm hành đi qua. Về phần Lục Tích Nhan, thì là phụ trách tiếp ứng. Xích Vô Cực bọn người cầm chúng tiểu nhân làm mồi, cố nhiên lãnh khốc vô tình, vô cùng có ma đầu phong phạm. Nhưng bọn hắn mấy cái kia làm sư phụ, nhiều ít vẫn là sẽ chú ý một chút mình đệ tử. Chỉ có Trang Bằng Phi, chỉ có Trang Bằng Phi chết sư phụ, đạt được chú ý cường độ tất nhiên nhỏ nhất. Đương nhiên, Xích Vô Cực mấy người cũng khả năng phương pháp trái ngược. Nhưng loại này, ta đoán ra ngươi đoán ra ta ý nghĩ, tuần hoàn. Nếu là chăm chỉ, vậy coi như không dứt, biến thành vòng lặp vô hạn. Cho nên, trí giả tinh túy, chỉ ở tại quyết đoán. Nghê Khôn tiềm phục tại bóng ma bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm Trang Bằng Phi ở lại tòa nào làm bằng gỗ doanh trại. Mặc nói, đối không đất chống phỏng đoán, không xuất thủ thăm dò, vĩnh viễn sẽ không biết, địch nhân đến tột cùng nghĩ đến cái kia một bước. Vừa nghĩ đến đây, Nghê Khôn quả quyết hành động, như trong đêm tối săn mồi báo săn, nháy mắt lướt qua đèn đuốc chiếu rọi gò đất, đi tới Trang Bằng Phi doanh trại bên cạnh, rút ra một đối chiến đao, liền muốn xông vào doanh trại. Đúng lúc này, doanh trại chung quanh, mặt đất bỗng nhiên nhấc lên một chỗ tấm ván gỗ. 20 cái không có nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, màu da tái nhợt, con người huyết hồng huyết bộc, bỗng dưng nhảy ra mặt đất, đem Nghê Khôn tứ phía vây quanh, mỗi cái huyết bộc trên tay đều bưng một thanh chứa đại đạn chống súng tiểu liên. Rất rõ ràng, Trang Bằng Phi doanh trại chung quanh đã sớm dự đoán đào xong hố. Trong hố mai phục không cần hô hấp, cũng không có nhiệt độ cơ thể, nhịp tim huyết bộc, hố phía trên thì che kín tấm ván gỗ, trải tốt ép chặt bùn đất. Ta đi, lại có dòng giã 20 cái Voldemort. Nhìn xem đem mình vây quanh kia 21 nhân loại, rừng rậm con trai nửa này nửa kia huyết bộc, Nghê Khôn khóe mắt không khỏi có chút co quắp một chút. Huyết bộc nhóm cũng không có lập tức nổ súng, mà là im lặng không lên tiếng bao quanh hắn. 20 cái họng súng đen ngòm, không nhúc nhích chĩa thẳng vào hắn. Sau đó, doanh trại đại môn mở ra, Trang Bằng Phi thân mang màu đen bì phong y, tay cầm một ngụm ba thước trường kiếm, mỉm cười đi ra. Nghê Khôn, hắn nhìn xem Nghê Khôn, mỉm cười nói, mặc dù trước đây đã thấy qua, nhưng lần này mới là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Bản thân giới thiệu một chút, ta là Tiêu Giao phái tân nhiệm tông chủ, Tiêu Dao Tử Trang Bằng Phi. Nê Khôn gật đầu. Ừm, ta gặp qua ngươi. Trang Bằng Phi cười nói. Lúc đầu đâu, ta là cảm giác loại này cạm bẫy không đáng tin cậy. Mồi hạ được như thế rõ ràng. Nê Huynh lại không phải người ngu. Như thế nào tùy tiện mắc lừa. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn lắc đầu, tò mò nhìn Nê Khôn. Nê Huynh đây là cùng Tu La Vương Lục Tích Nhan pha trộn quá lâu. Cũng nhiễm lên Tu La đạo cuồng vọng lỗ mãng. Nê Khôn cười ha ha, thản nhiên nói, vừa vặn tương phản, đây hết thảy đều ở ta trưởng khống bên trong. Trang Bằng Phi hài hước cười, ô, Nê Huynh như thế nào trưởng khống hết thảy đâu? Rất đơn giản, Nê Khôn vẫn ngắm nhìn chung quanh, đã tính trước nói ra, ta cược bọn hắn thương bên trong không có đạn. Ngoặc kép ngoặc kép, Trang Bằng Phi ngạc nhiên, chợt bật cười nâng lên tay trái, ba đánh cái búng tay âm thanh bên trong, 20 cán súng tiểu liên đồng thời khai hỏa, đinh tai nhức óc tiếng súng bên trong, đạn như mưa to gió lớn. Tứ phía bắc phương bắn về phía Nê Khôn. Nê Khôn quát tháo một tiếng, thân hình như con quay bình thường nhanh chóng xoay tròn, hai tay vung vẩy được như là máy xay gió. Keng keng keng, dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, cao tốc xoay tròn Nê Khôn chung quanh, vẩy ra ra lít nha lít nhít hỏa tinh, nhìn qua lại là dùng một đôi chiến đao đập bay đạn. Trang Bằng Phi nhất thời ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền nhịn không được bật cười lên, bởi vì Nê Khôn song đao mặc dù nhìn như đùa bỡn tiêu sái, đập bay không ít đạn, nhưng hắn trên thân vẫn là càng không ngừng phún huyết, hiển nhiên cũng không có đem tất cả đạn đều cản xuống tới. Đợi đến 20 huyết bộc đem đạn trống đánh hụt, Nê Khôn trên thân đã bị đánh cho cùng cái sàng. Trong tay một đôi bách luyện chiến đao cũng đã sớm gãy thành vài đoạn. Trang Bằng Phi nhìn cả người đều là đạn mắt, có vẻ như thảm không nỡ nhìn Nghê Khôn, lắc đầu cười một tiếng, xem ra Nghê Huynh cược sai. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, ta ngạnh, ngươi không hiểu, ta chân chính đánh cược là các ngươi đánh không chết ta. Vừa mới nói xong, nhìn qua đã người bị thương nặng Nê Khôn, thế mà tựa như cuồng phong, hướng về Trang Bằng Phi đối diện vọt tới. Làm sao có thể? Trang Bằng Phi ngạc nhiên, cho dù là sở trường luyện thể tu sĩ, dù cho huyết bộc nhóm súng tiểu liên chỉ là vũ khí hạng nhẹ, vừa vặn bên trong hơn 100 thương, sớm nên vượt qua cực hạn chịu đựng, coi như còn có thể miễn cưỡng đứng. Cũng tuyệt không nên như thế sinh long hoạt hổ. Nhưng mà Nghê Khôn hết lần này tới lần khác liền lật đổ hắn nhận biết. Toàn thân đều là lít nha lít nhít đạn mắt. Thế mà còn là sinh long hoạt hổ. Long tinh hổ mãnh, oanh, mặt đất chấn động đến run rẩy bên trong. Nghê Khôn bàn chân đạp bảo bùn đất, như vạch nước bình thường gạt ra không khí, mạnh mẽ dáng người những nơi đi qua. Không khí hóa thành khí sóng tứ phía càn quét, phát ra sóng nước bình thường ào ào âm thanh. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền cực nhanh đến Trang Bằng Phi trước mặt, đấm ra một quyền, bành, như sấm rền âm bạo thanh bên trong. Nê Khôn quyền phong trước không khí, tuôn ra một đoàn mắt trần có thể thấy màu ngà sữa khí lãng. Nắm đấm xoáy lại xuyên qua khí lãng, như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường trực kích Trang Bằng Phi mặt. Trang Bằng Phi biết Xích Vô Cực bọn người rất nhanh liền có thể chạy đến, hắn chỉ cần hơi chút kéo dài là được, lập tức cũng không tránh né, một kiếm đâm về Nghê Khôn trái tim. Kiếm dài quyền ngắn, ngươi quyền lại nhanh, cũng tuyệt không có khả năng tại kiếm của ta đâm trúng ngươi trái tim trước đó đánh trước đến ta trên mặt. Liền cược ngươi không dám cùng ta đổi tổn thương. Trang Bằng Phi miệng chứa cười lạnh, trường kiếm giống như lưu quang, quả nhiên trước một bước đâm trúng Nghê Khôn ngực trái vị trí trái tim. Phốp, mũi kiếm vào thịt tắc hơn, liền rốt cuộc tiến lên không được. thế mà bị Nghê Khôn dùng cơ ngực xinh xinh kẹp lấy mũi kiếm. Cái gì? Trang Bằng Phi khóe miệng cười lạnh ngưng kết, trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã là nhục thể phàm thai, sao có thể chống đỡ được ta một kiếm này? Trang Bằng Phi một kiếm này, uy lực so súng tiểu liên đạn lớn hơn, bởi vì kiếm bản thân liền càng nặng, lại hắn đâm ra một kiếm này tốc độ cũng là siêu việt vận tốc âm thanh, nhanh hơn súng tự động đạn. Tốc độ càng nhanh, trọng lượng càng nặng, đương nhiên có thể có được mạnh hơn động năng, lại tăng thêm mũi kiếm so súng tiểu liên đạn đầu đạn diện tích càng nhỏ hơn, càng thêm sắc bén cứng cỏi, đối huyết nhục chi khu xuyên thấu hiệu quả, lẽ ra còn hơn nhiều súng tiểu liên đạn. Nghê Khôn coi như luyện thể công phu phi phàm, có thể dùng cơ bắp, xương cốt ngăn trở đạn, thân chúng hơn 100 thương cũng còn có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể đem hắn Trang Bằng Phi một kiếm này đều ngăn trở. Nhưng mà, sự thật chính là tàn khốc như vậy. Trang Bằng Phi một kiếm này, vẫn thật là bị chặn, lại hắn đã không có cơ hội biến chiêu. Tại vào thịt tấc hơn mũi kiếm, bị Nghê Khôn cơ bắp kẹp chết. Thân kiếm bị Nghê Khôn cuồng xông tới cự lực đỉnh to lớn bức uốn lượn đồng thời. Nghê Khôn thiết quyền cũng hung hăng buồn bực tại Trang Bằng Phi mặt bên trên. Bành, một cái làm cho người kinh hãi run sợ bạo kích âm thanh. Trang Bằng Phi giống như là bị lao vùn vụt xe tải đụng trúng. Mũi đổ sụp, răng bay tứ tung, máu tươi tung tóe vẩy. Cả người thân bất do kỷ hướng về sau ném ngã ra đi. Nghê Khôn bước chân không ngừng, rầm rầm rầm mấy nhanh chân đuổi kịp hắn ném ngã thân thể. Cánh tay thư giãn, một tay lấy Trang Bằng Phi cổ kẹt tại dưới xương sườn, một chút liền đem hắn siết ngất đi, sau đó kéo lấy hắn liền hướng ngoài trụ sở phóng đi. Trang Bằng Phi doanh trại ngay tại bên ngoài căn cứ khu vực biên giới, khoảng cách doanh tường không hơn 100 mét, lấy Nghê Khôn tốc độ, mấy hơi thở, liền có thể xông ra căn cứ. Sau lưng vang lên lần nữa đinh tai nhức óc tiếng súng. 20 cái huyết bộc đã đổi xong đạn trống, lấy viễn siêu phàm nhân, thậm chí hơi vượt qua rừng rậm con trai tốc độ hướng Nghê Khôn đuổi theo. Bên cạnh truy bên cạnh nổ súng, đem Nghê Khôn phía sau lưng đùi đánh cho máu tươi vẩy ra, dày đặc vết đạn, nhưng Nghê Khôn tựa như là một đài vĩnh viễn không dừng lại kẻ hủy diệt. Phi nước đại bộ pháp không có chút nào chậm dần, tiếp tục hướng về doanh tường phi nước đại, mắt thấy là phải xông đến doanh dưới tường. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầu cao gầy thân ảnh. Kia là một cái mũi ưng môi mỏng, ánh mắt đạm mạc, cho người lãnh huyết lương bạc cảm giác nam tử trung niên. Thân hình nhìn xem cũng không cường tráng, nhưng cho người một loại cực độ khí tức nguy hiểm, chính là Linh Tiêu Thiên Tôn nhị đệ tử, hai kiếp thiên quân Chư Vô Đạo. Đường này không thông, Chư Vô Đạo nhàn nhạt nói, nâng lên một thanh đường kính vượt qua 12 ly, cái ống tối thiểu có dài hơn một thước, cùng nó nói là súng ngắn, ngược lại không bằng nói là thủ pháo đặc chế súng lục súng ngắn. Nhắm ngay Nghê Khôn đầu gối, nhưng còn chưa chờ hắn nổ súng, phía sau hắn doanh tường liền oanh sụp đổ, một đầu man nghiêu cuồng xông tới, trên lưng ngồi đồng dạng làm rừng rậm con trai ăn mặc lục tích nhan. Trong tay giơ cái to lớn vô cùng túi thuốc nổ, ngoặc kép, Chư Vô Đạo khóe mắt run rẩy một chút. Không nói hai lời, trở tay một thương đánh về phía Lục Tích Nhan, đồng thời cực nhanh lách mình tránh né. Lục Tích Nhan mạnh mẽ nghiêng người, đạn sát dưới xương sườn lướt qua, mang bay một khối lớn da thịt, nhưng nàng vẫn là cắn răng đem túi thuốc nổ hướng Chư Vô Đạo thả tới. Về sau lại từ châu trên lưng cầm lấy một thanh súng tiểu liên. Đối Chư Vô Đạo chính là một trận cuồng quét. Chư Vô Đạo cực nhanh lăn lộn, né tránh, thân hình nhanh như quỷ mị, thế mà tránh thoát đại bộ phận đạn, chỉ là bị đánh trúng 2-3 thương mà thôi. Lúc này Nghê Khôn đã vọt tới Man Nghiêu trước người, ôm theo Trang Bằng Phi nhảy lên châu lưng. Man Nghiêu nửa người trên đứng thẳng người lên, thần hồ kỳ kỹ lấy hai đầu chân sau làm trục, nguyên địa 180 độ bước ngoặt lớn, về sau không cần gia tốc, nháy mắt liền đạt tới cao nhất tốc độ, lại từ bị phá tan doanh tường chỗ liền xông ra ngoài. Chư Vô Đạo sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt đánh ra một đạo gió lạnh, kích diệt túi thuốc nổ kíp nổ đồng thời. Giờ thương đối Man Nghiêu trên lưng Nghê Khôn liền mở hai mở hắn thanh này đặc chế súng ngắn đường. Kính quá lớn, ổ đạn hết thảy chỉ có thể chứa đựng 3 phát đạn. Nghê Khôn trước người có Lục Tích Nhan, tại Chư Vô Đạo nổ súng lúc không dám tránh ra, chỉ hơi điều chỉnh một chút tư thế, lấy lưng xương bả vai cứng rắn chịu kia 2 phát đạn. Chúng liền 2 thương lúc, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, phốc phun ra một ngụm nhiệt huyết, đem Lục Tích Nhan cổ tươi thấu. Không có sao chứ? Lục Tích Nhan hỏi. Không có việc gì. Nghê Khôn nhếch nhếch miệng, trở tay từ lưng giáp bên trên chụp xuống 2 viên vặn vẹo biến hình to lớn đầu đạn. Đoạn này thời gian tu luyện cũng không phải cho không, không dựng lên súng máy hạng nặng, chiếu ta chính diện quét dọn mấy chục thương, mơ tưởng đánh xuyên qua cơ thể của ta cùng xương cốt. Súng ngắn đường kính lại lớn, chứa thuốc lượng cũng từ đầu đến cuối so không lên súng máy hạng nặng đạn. Nghê Khôn cái này hơn 1 tháng qua, cho dù ở trại tân binh bên trong, cũng tại thời khắc tu luyện, tặng phủ lôi âm, cũng đem dịch cân đoán cốt, thiên cơ sở quyền pháp phá giải ra, dung nhập thông thường nhất cử nhất động bên trong. Mặc dù cái này hoang vu tuyệt địa, cơ hồ không có bất luận cái gì đáng nhắc tới tài nguyên tu luyện, nhưng Nghê Khôn căn cơ sao mà hùng hậu. Dù cho thụ hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc áp chế, làm lại từ đầu luyện thể, cũng so trước đó lúc tu luyện càng nhanh. Hơn 1 tháng 24 giờ chưa từng thỉnh thoảng tu luyện xuống tới, hắn gân xương da thịt đã so sơ đến cái này hoang vu tuyệt địa lúc cường tráng cứng cỏi không chỉ một bậc, nội tạng cũng trở nên cứng cáp hơn. Cho nên hắn mới có thể tại bị súng tiểu liên đánh trúng hơn 100 thương về sau vẫn sinh long hoạt hổ. Cho nên hắn mới có thể sử dụng cơ ngực, ngạnh sinh sinh chế ngừng Trang Bằng Phi kia xuyên tim một kiếm. Xông ra doanh địa về sau, lão Nghiêu không ngừng nghỉ chút nào hướng về bờ sông chạy đi. Hậu phương, Chư Vô Đạo, Xích Vô Cực đám người thân ảnh đã xuất hiện, mang theo đại đội huyết bộc, hài cốt chiến lỗi, lấy không thể so lão Nghiêu hơi kém tốc độ điên cuồng đuổi theo mà tới. Chính truy lúc, sông Trung ương một khung thuyền nhỏ bên trên, đột nhiên vang lên chấn thiên tiếng súng, súng máy hạng nặng đạn như chút nước mưa to, từ khía cạnh quét vào truy binh bầy bên trong, mấy cái huyết bộc một chút đã bị đánh huyết nhục văng tung tóe, mới ngã xuống đất. Ngay cả Chư Vô Đạo đều vô ý trúng một thương, tại kia súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá phía dưới, Chư Vô Đạo bọn người không còn dám tùy ý đuổi theo, chỉ có thể tìm kiếm công sự che chắn tránh né bọn hắn. Mặc dù cảnh giới so Nghê Khôn cao không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng tại cái này hoang vu tuyệt địa, bọn hắn thể phách lại là xa xa so không lên Nghê Khôn, thậm chí liền Lục Tích Nhan đều so không lên. Muốn giống Nghê Khôn đồng dạng lâm thời luyện thể cũng không được, bởi vì những người này trừ thân là Huyền Vũ Điện chiến tướng Phí Vân Bách, chỉ Thanh Liên có chút luyện thể công phu, chính là pháp võ song tu bên ngoài, những người còn lại đều là thuần chính luyện khí tu sĩ. Cho dù có công pháp luyện thể, hoàn toàn không có cơ sở tình huống dưới, cũng căn bản không kịp tu luyện, cưỡng ép tu luyện, hiệu quả cũng tuyệt so không lên Nghê Khôn. Lục Tích Nhan kiêng kỵ bộ kia tại sông Trung ương điên cuồng bắn phá súng máy hạng nặng, Chư Vô Đạo, Xích Vô Cực bọn người cũng chỉ có thể từ bỏ đuổi theo, trơ mắt nhìn xem Man Nghiêu mang theo Nghê Khôn, Lục Tích Nhan cùng bị bắt làm tù binh Trang Bằng Phi, một đầu đâm vào sông lớn bên trong. Một lát sau, Xích Vô Cực mặt không thay đổi đứng tại trên một chiếc chiến hạm, nhìn xem bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trên không không một người, chỉ có một đài bên cạnh chất đầy vỏ đạn súng máy hạng nặng. Tại sông lớn hai bên bờ, kéo lưới lục soát huyết bộc, hài cốt chiến sĩ cùng binh lính bình thường nhóm cũng không có bất luận cái gì phát hiện, lại bị kia hai cái tiểu nhân đùa bỡn. Huyết thần tử Đinh ẩn thở dài, nói ra, rõ ràng chúng cạm bẫy, bọn hắn có thể nhìn ra là cạm bẫy, chúng ta cũng có thể đoán ra, bọn hắn có thể nhìn ra cạm bẫy. Thiên Tâm Tông Đại Thiên Tôn Cổ Thông Thiên thản nhiên nói, về sau so chính là quyết đoán cùng chấp hành, đáng tiếc, chúng ta lại một lần đánh giá thấp kia Nghê Khôn cường hãn cùng điên cuồng, dẫn đến thất bại trong gang tấc, chủ yếu vẫn là mồi thả quá nhiều, cạm bẫy lực lượng quá phân tán. Xích Vô Cực kiểm điểm, năm nơi cạm bẫy, mỗi một chỗ đều muốn sắp xếp người mai phục trấn giữ, không thể nghi ngờ sẽ phân tán lực lượng của chúng ta. Cái này cho Nghê Khôn, Lục Tích Nhan phá cục cơ hội, tự mình cùng Nghê Khôn chiếu qua mặt Chư Vô Đạo. Thì là cau mày nói ra, cái kia Nghê Khôn, thể phách mạnh đến mức có chút không bình thường. Nếu chỉ là Lục Tích Nhan, cạm bẫy của chúng ta đã đầy đủ đưa nàng cầm xuống. Nhưng kia Nghê Khôn, hắn lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, hắn tu luyện, nhất định là so Tu La Cuồng Chiến Thể càng thêm cường đại luyện thể thần thông. Mà lại, dựa theo Diệp Tông Chủ, Phí Hữu Soái, Chỉ Tả Soái miêu tả, bọn hắn lần trước cùng Nghê Khôn giao thủ tình hình, Nghê Khôn vốn không nên có mạnh như vậy, nhưng vừa mới qua đi hơn một tháng, hắn liền lại trở nên mạnh hơn. Điều này nói rõ, hắn tại cái này hoang vu tuyệt địa, cũng có thể không ngừng mạnh lên. Đây đối với chúng ta, cũng không phải cái gì tin tức tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.